Thiếu nữ đáp, mẫu thân ta nếu không đắc đạo thì sao tính được ngày nay ân công tới đây và đưa ta ra khỏi nơi đây? Người còn biểu ta cứ đi theo ân công, vì ân công là người rất tốt. Phan Tịnh nghi hoặc lúc đầu hỏi, ta không thể tin lời cô nương được, năm nay cô nương bao nhiêu tuổi, ta không hiểu, chỉ biết rằng đã đợi ân công tại đây lâu lắm rồi. Ồ, thật khó mà tin cô nương được, dù cho đúng thế nữa ta làm thế nào mà cứu được cô? Có cách chứ, ân công tránh ra xa để ta phá bức vách này. Phan Tịnh lui ra xa hai trượng, chợt thấy đất rung chuyển ầm ầm. Đáy đường hầm lát đá tự nhiên nứt ra, do chỗ nứt, một làn ánh sáng yếu ớt lọt ra, chỗ đất lở hiện ra một người mặc áo tía, nhìn kỹ thì đó là một người thiếu nữ tuyệt đẹp, tay cầm chiếc đàn cầm 7 dây, sắc mặt rất vui tươi. Chấm, Phan Tịnh đưa mắt nhìn qua miệng hầm thấy bên trong đỏ ánh sáng rực rỡ. Châu báu huy hoàng, đúng là một cung điện chạm vàng dát ngọc. Phan Tịnh trố mắt nhìn, miệng há hốc ra. Không nói được câu gì, thiếu nữ vừa thấy Phan Tịnh, đã nhìn chàng chằm chằm từ đầu đến chân, rồi cười nói, té ra con trai là thế này đây, trách nào mẫu thân đã đem lòng say đắm vua cha. Nàng tha thướt đi tới trước mặt Phan Tịnh nắm lấy tay chàng cười nói. Lại đây, mẫu thân ta còn để lại di vật cho chàng. Trong căn phòng này, Phan Tịnh theo người thiếu nữ khuynh quốc đi qua chỗ miệng đất lở bước vào trong cung điện. Chàng vào bên trong thấy chạm vàng dát ngọc, đúng là một nơi hoa lệ quý giá nhất trong đời mà bây giờ chàng mới thấy lần đầu. Đồng thời chàng cảm thấy tinh thần phiêu diêu thoát tục, bốn bề trang trí đơn sơ mà tinh khiết thanh nhã làm cho những ý niệm phức tạp của con người đều mất hết. Bấy nhiêu cảm giác đó làm cho tâm thần chàng phấn chấn và trở lại với thái độ ung dung phiêu dật. Chàng mỉm cười nhìn người thiếu nữ nói. Nơi đây là chỗ ở của người tiên, tiểu sinh được vào đây thật là hạnh phúc ba sinh, người thiếu nữ cười đáp, đừng nói văn chương nữa, danh tính ân công là gì? Phan Tịnh thấy thiếu nữ bản tính hồn nhiên, chàng đổi thái độ, thực thà nói, ta tên gọi Phan Tịnh, còn nàng tên gì? Thiếu nữ đáp, mẫu thân bảo ta là công chúa, nơi cung điện này nguyên là động phủ của một vị tiên đời xưa tên gọi Ngọc Nô. Người đã đắc đạo tại đây, vì vậy mẫu thân đặt tên cho ta là công chúa Ngọc Nô. Chàng cứ gọi ta bằng nô muội là xong. Phan Tịnh nghĩ đến mối liên hệ giữa nàng và Tịnh Hoa công chúa thì mình phải gọi nàng là di mẫu mới phải. Đáng lẽ ta phải nói ngay với nàng nhưng nàng là một thiếu nữ chưa trải việc đời chưa nhiễm bụi trần. Có nói với nàng chưa chắc nàng đã hiểu. Phan Tịnh gật đầu đáp cho xuôi chuyện. Được lắm, ta sẽ gọi nàng là nô muội. Công chúa Ngọc Nô thích thú cười nói. Chàng nhất định mang ta ra khỏi đây chứ. Ta đi lấy di vật của mẹ ta gửi lại cho chàng. Nàng lẹ làng như chiếc én, vụt bước vào cửa động hình mặt nguyệt, thân hình đẹp tuyệt vời. Phan Tịnh nghĩ thầm, rõ ràng nàng có thuật khinh công vào hạng thượng thừa. Đêm nay ta gặp nàng tưởng chừng như một giấc mộng vậy. Chàng nhìn bốn bề ngôi cung điện thì chẳng thấy có gì đặc biệt. Ở giữa bày một cái án bằng ngọc bích, trước án trải một chiếc bồ đoàn. Phan Tịnh từ từ bước tới chợt thấy trên mặt án có một quyển sách bọc lụa hồng. Ngoài bìa thêu kim tuyến ba chữ lớn vô tình kinh chàng thấy tên quyển kinh đó. Không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, tên kinh là vô tình nếu là một bộ sách võ thuật ắt hẳn có những môn học rất hiểm ác. Chàng tiện tay lật tờ đầu ra vừa để mắt tới chàng không khỏi rùng mình vì thấy trên mặt giấy viết rõ ràng. Kẻ xem sách này hoặc bị mù hoặc phải làm con rể ta. Chấm, Phan Tịnh vừa trông thấy mấy chữ đó chợt ở trong sách bay vụt ra một làn ánh sáng bạc. Chàng rú lên một tiếng thê thảm, hai mắt đau như bị dùi đâm chàng la hoảng. Ta chết mất, hai tay chàng ôm mặt, máu tươi lọt qua kẻ tay chảy đầm đìa. Cách chương.